Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1260, quả đen con mắt. Cô, giống như là tại hồi ứng với Diệp Viễn, trên ngọn cây quả đen phát sinh rất khó nghe tiếng kêu. Bạch Quang vừa nghe không khỏi giận tím mặt, giơ tay lên một chưởng liền đập tới. Diệp Viễn cũng không có ngăn cản Bạch Quang, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tử hồn thụ đến đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà tiếp theo màn, để cho ba người đều là thất kinh. Bạch Quang dẫn động thiên địa nguyên lực, chỉ đi tới ba trượng khoảng cách, liền trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Phảng phất, một cổ bọn họ căn bản vô pháp hiểu được lực lượng tồn tại ở bên trong vùng không gian này. Cái này, Bạch Quang không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Cái này tử hồn thủ, quả nhiên danh bất hư truyền a. Nhưng là lúc này, bọn họ ngược lại là càng hy vọng cái này tử hồn thụ có tiếng mà không có miếng. Diệp Viễn đồng dạng chấn động không hiểu. Bạch Quang thực lực hắn nhất quá là rõ ràng. Hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Để cho Bạch Quang sớm đã đem bạch hổ ám quang thần quyết lĩnh ngộ được thần đạo cảnh giới. Bây giờ Bạch Quang thực lực so với hồn võ thần vương trung tử chăn mạnh hơn một bậc. Nhưng là hắn một trưởng chi lực, thậm chí ngay cả trước người ba trượng chi địa đều ra không. Diệp Viễn cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Vừa rồi, hắn rõ ràng nhận thấy được từng tia ba động. Loại ba động kia, lấy hắn hiện tại cảnh giới, căn bản vô pháp hiểu được. Đây chính là tử hồn thụ sao? Quả nhiên, cường rối tinh rối mù a. Thảo nào liền thần đạo cường giả đều hữu tử vô sinh. Xem ra cái này tử hồn thụ, căn bản cũng không phải là chúng ta cảnh giới này có thể chống cự. Diệp Viễn hít sâu một hơi nói. Bỗng nhiên, một đạo thương xa mà âm trầm thanh âm tại Diệp Viễn bên tai vang lên. Thanh âm kia nghe âm trầm không gì sánh được, làm cho một loại vô cùng cảm giác không thoải mái thấy. Giống như là quả đen đang nói chuyện đồng dạng. Nhìn kỹ lại, còn không phải là ở giữa con quả đen kia đang nói chuyện sao? Rốt cục có như thế mới mẻ thần hồn, chủ động đưa tới cửa. Ngô, người thần hồn, tựa hồ mười phần ngon a. Diệp Viễn sắc mặt chút ngưng, toàn thân giống như là bị tử thần nhìn thẳng, cảm giác toàn bộ thần hồn liền muốn thoát thể ra. Quả đen lúc này đang theo dõi Diệp Viễn, để cho Diệp Viễn cảm giác mình thần hồn đều nhanh muốn tán loạn. Như có gai sau lưng, chính là Diệp Viễn lúc này chân thực vẽ hình người. Thức hải chỗ sâu, chấn hồn châu hơi hơi tản mát ra một tia ba động. Rốt cục để cho Diệp Viễn thần hồn chấn định lại. Tiền bối, ba người chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là lầm vào nơi đây. Mong rằng tiền bối thả chúng ta rời đi. Diệp Viễn cưỡng chế trong lòng kiềm nén. Ôm Nguyền nói, người cư nhiên có thể chống đỡ được ta thần hồn uy áp. Có ý tứ, có ý tứ. Quả đen thanh âm, để lộ ra hơi hơi kinh ngạc, chỉ là hắn thanh âm này nghe, nhưng là để cho người ta dùng mình, nhìn ta con mắt, quả đen lại mở miệng nói, trong thanh âm phảng phất có ma lực đồng dạng, Diệp Viễn chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, loại kia tan vỡ cảm giác lần nữa tập thượng tâm đầu. Không thể xem, tuyệt đối không thể xem. Diệp Viễn cũng không biết chấn hồn châu có thể làm tới trình độ nào. Trong lòng hắn thật cũng rất không có. Dù sao cái này tử hồn thụ tại trong tin đồn, nhưng là siêu việt thần đạo tồn tại. Tại bây giờ thần đạo điêu tàn niên đại, loại kia tồn tại cơ hồ là có thể cùng thiên đạo cùng tồn tại cường đại. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên, hắn không dám nhìn quả đen con mắt. Chỉ là, thân thể hắn lại như là không nghe sai khiến, ánh mắt không kìm lại được địa, mà, rời về phía ở giữa con quạ đen kia, Diệp Viễn lạnh cả người mồ hôi, phảng phất suối phun tán phát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn thân hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Kiếp trước và kiếp này, cho dù là trước đây đối mặt Cơ Thương Lan thời điểm, hắn cũng không có tuyệt vọng như vậy cùng vô lực qua. Cái này là hoàn toàn không ở một cái cấp độ đối kháng. Cho dù là đối mặt thiên ma thần tạp nặc, hắn có ít nhất phản kháng dư lực, chí ít hắn có thể tưởng tượng tạp nặc là cái dạng gì tồn tại. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Diệp Viễn muốn xuất thủ phản kháng, nhưng là thân thể hắn như là bị thi định thân pháp, căn bản liền một cái đầu ngón tay đều không động đậy. Duy nhất có thể cử động chỉ có con mắt. Diệp Viễn không thể nào hiểu được vì sao tại thần đạo điêu tàn niên đại còn sẽ có dạng này tồn tại. Lẽ nào siêu việt thần đạo có thể không nhận thiên đạo ràng buộc sao? Chỉ là hiện tại đã không có càng nhiều khi ở giữa để cho hắn suy nghĩ. Diệp Viễn hết sức muốn đem chính mình ánh mắt rời về phía bạch quang bên kia. Bỗng nhiên, tâm thần hắn rung mạnh, hắn rõ ràng xem đến, bạch quang thần hồn thoát thể ra, trực tiếp bay về phía bên trái con quạ đen kia. Còn như thạch phá thiên, thạch nhân nhất tộc là phi thường đặc thù tồn tại, bọn họ hết thảy đều tích trữ ở thạch chi tâm bên trong. Căn bản cũng không có thần hồn. Thế nhưng Diệp Viễn lại chứng kiến một cái khác làm hắn vừa kinh vừa sợ tràng cảnh. Lục Nhi thần hồn vậy mà bay ra Hạo Thiên Tháp, bay về phía bên phải con quạ đen kia. Diệp Viễn ánh mắt trừng, cảm giác cả người đều nhanh muốn nổ mạnh. Vô lực, thật sâu vô lực. Hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai cái này con thứ ba quạ đen cũng không phải là vì thạch phá thiên chuẩn bị, mà là vì Lục Nhi chuẩn bị. Còn như Ly Nhi, bởi vì nàng thể chất đặc thù, linh nhục sớm đã không thể phân cách, tử hồn thụ cư nhiên không có vì nàng chuẩn bị một con quà. Bất quá, thạch phá thiên hiện tại cũng là vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên cũng là bị chế trụ. Thạch phá thiên thực lực so Diệp Viễn mạnh hơn. Hắn đã từng là chân chính thần đạo cường giả, nhưng là hắn như trước không phải tử hồn thụ đối thủ. Hắc hắc, quả nhiên là không sai thần hồn a, nhất định sẽ phi thường mỹ vị. Từ lão quỷ kia sau khi chết, cái này tiên lâm vực càng ngày càng tệ. Hiện tại có thể ăn thượng mỹ vị như vậy thần hồn, nhưng là không dễ dàng. Cái kia quạ đen dùng rất khó nghe thanh âm nói. Diệp Viễn lúc này đã nổi giận đùng đùng, nơi nào còn có thể nghe vào cái này quạ đen tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại toàn bộ lực lượng đều dùng tại chống cự quạ đen trên người. Hắn phải cứu Bạch Quang cùng Lục Nhi. Hai người bọn họ thần hồn đang chậm rãi phiêu hướng quạ đen, phảng phất cũng là bị thi định thân pháp, căn bản vô lực phản kháng. Chỉ thấy cái kia hai con quạ há to mồm, Bạch Quang cùng Lục Nhi thần hồn càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, hai con quạ một ngụm đem hai người bọn họ thần hồn nuốt vào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn mục thử sắp nứt. Hắn muốn để cho mình nhúc nhích một chút, nhưng là hắn làm không được. Hắn liền từng tia nguyên lực cũng điều động không. Hắn duy nhất có thể cử động chỉ có con mắt. Quả đen phát sinh rất khó nghe tiếng cười. Đối Diệp Viễn nói, yên tâm, người lập tức liền sẽ cùng bọn họ đoàn tụ. Không được nỗ lực chống cự cái gì. Một cái liền thần cảnh đều không thể đột phá tiểu tử kia. Có thể làm cái gì? Đến, nhìn ta con mắt, một cổ vô hình lực lượng. Trong nháy mắt trùng kích Diệp Viễn thần hồn. Lúc này đây, Diệp Viễn cũng không còn cách nào trèo trống. Một đôi mắt đối đầu quạ đen hai mắt. Sau một khắc, Diệp Viễn liền cảm giác mình thần hồn phảng phất bị đóng kết. Không kìm lại được địa, mà hướng thân thể ở ngoài bay đi. Ha ha, không sai, thật không sai. Cái này thần hồn, tựa hồ có đồng dạng long tộc huyết thống. Hơn nữa, tựa hồ cùng long tộc thủy tổ. Rất giống a, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phản tổ long hồn? Ha ha ha, thực sự là nhặt được bảo. Quả đại phát sinh vui sướng mà khó nghe địa. Mà, tiếng cười, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.